Lìa xa yêu phiền nguyệt lộc, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh đối xử với tỷ ấy tốt như vậy, vì sao sư tỷ lại nhất quyết muốn hủy hôn? Có lẽ vì sư tỷ cho rằng mình là đệ tử thân truyền duy nhất của trưởng môn, nên tính tình kiêu ngạo, luôn muốn kiểm soát phu quân tương lai. Nghe cũng có lý, dù sao đại sư huynh cũng dịu dàng, chu đáo, lại chỉ tốt với một mình sư tỷ. Nếu là ta, chắc đã cảm động mà rơi nước mắt rồi. Các đệ tử mới nhập môn, chỉ thấy Phương Văn Châu đối tốt với ta, càng nghĩ ta là người kiêu ngạo. Một nữ đệ tử trong số đó, nói xong còn giả bộ lau nước mắt vốn không tồn tại. Ta bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng ta, khuôn mặt không rõ buồn vui, lạnh nhạt nói. Nhập môn là để trừ yêu diệt ma, bảo vệ sinh linh thiên hạ. Chuyện tình cảm nữ nhi chỉ làm rối loạn tâm trí. Nếu sư muội dễ dàng cảm động như vậy, chi bằng sớm xuống núi, tìm một nam nhân mà gả đi. Nàng ta nghe ra sự châm biếm trong lời nói của ta, nhưng lại vì thân phận sư tỷ của ta mà không dám phản kháng, chỉ biết nhanh chóng đỏ mắt, trông đầy vẻ ấm ức. Phương Văn Châu, tình cờ, đi ngang, dịu dàng nói, vị tiểu sư muội này chẳng qua chỉ cảm động tình cảm giữa chúng ta. A yêu, sao muội lại trách móc muội ấy như vậy? Nữ đệ tử kia vừa nghe thế, lập tức lộ ra vẻ cảm kích với Phương Văn Châu. Ta ôm trường kiếm trong tay, ánh mắt lướt qua hai người. Tình cảm sâu đậm, các sư đệ sư muội đều nói ta tính tình lạnh nhạt, chi bằng hai người các ngươi hợp lại là một đôi, một người đầy tình cảm, một người dễ cảm động. Huynh không phải muốn một thê tử hiền lành dịu dàng sao? Ta thấy vị tiểu sư muội này rất phù hợp, không bằng hai người nên kết duyên đi. Ta cố tình đùa giỡn, Phương Văn Châu lập tức biến sắc, không còn dáng vẻ hiền lành trước đó, vội nói. Muội ấy chẳng qua chỉ là một nữ đệ tử mới nhập môn, sao có thể so với muội? A yêu, trong lòng ta chỉ có mình muội thôi, không ai muốn làm cái bóng của người khác, vì vậy Phương Văn Châu mới nói ra lời đó, khiến nữ đệ tử vừa rồi lập tức mất vẻ cảm kích, thay vào đó là đầy vẻ oán giận. Đại sư huynh muốn lấy lòng sư tỷ thì cứ việc lấy lòng. Cần gì lôi mấy sư đệ sư muội mới nhập môn chúng ta ra làm bia đỡ? Sao lại không thể so sánh? Đều là đệ tử trong môn phái, sao phải phân chia cấp bậc? Hay là đại sư huynh cho rằng chỉ có sư tỷ mới xứng với huynh? Nữ đệ tử này quả là lời lẽ sắc bén, nhưng ta thích, các sư đệ sư muội khác cũng đều hiểu rõ trong lòng mà im lặng, coi như ngầm thừa nhận lời của nữ đệ tử kia. Ý của ta không phải như vậy. Sắc mặt Phương Văn Châu càng khó coi, mím môi, giữa mày hiện rõ sự do dự. Hắn ta muốn lấy lòng ta, lại muốn xây dựng hình ảnh tốt với đệ tử mới nhập môn. Nhưng ta cố tình làm thành sự đối lập, buộc hắn ta phải lựa chọn, bóc trần bộ mặt giả tạo của hắn ta. Nhưng, chừng này vẫn chưa đủ. Ta chợt nhớ lại, đêm động phòng kiếp trước, Phương Văn Châu từng lấy ra một chiếc khăn tay, trên khăn thêu một chữ. Ý, nhỏ. Là vật của thẩm thư ý tặng khi hắn ta và nàng ta gặp nhau. Khi đó hắn ta nói, vì hận ta g, y, ế, c thẩm thư ý, nên ngày nào cũng mang theo chiếc khăn này, nhắc nhở bản thân rằng một ngày nào đó, khi ngồi lên được vị trí trưởng môn, hắn ta sẽ g, y, ế, c ta để báo thù cho thẩm thư ý, cách chương.